Đan Đại Chí Tôn, chương 2496, Yêu Quốc Sinh Tử Cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa canh giờ, nương theo tế đàn không gian nở rộ, một con cửu thủ liệt dương sao khổng lồ dẫn đầu bước ra từ con đường không gian. Hình thể khổng lồ, phần đuôi đều có hơn 300 mét, lân phiến cứng cỏi, ý lạnh tùm, tám cái đầu cao ngạo dơ lên, tỏa ra cường quang hừng hực, giống như là tám mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Ngay sau đó, Hoàng Kim Sư Tộc và đám yêu tộc của Trấn Nam Yêu Quốc xuất hiện thành đàn. Bọn chúng mang theo yêu khí cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, gầm thét tuyên cáo mình đã giáng lâm. Loại cảm giác gấp rút tiếp viện vạn dặm này vẫn rất không tệ. Bọn chúng thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng muốn để Cửu Lê Ma Tộc cung cấp chút tài nguyên cho bọn chúng để cảm tạ ân cứu mạng. Nhưng từng cơn tấn công đập vào mi mắt, cùng uy thế khủng bố xuyên qua pháp trận xâm nhập vào, đều để bọn chúng kinh hãi, suýt chút nữa đã lui về. Ngọa tào, hoa mắt sao, đây là bao nhiêu thánh vương, bao nhiêu thánh hoàng. Đám tên điên khương phàm kia, thật có thể tạo nên số lượng lớn cường giả tối đỉnh rồi. Thất thần làm gì, mau tới hỗ trợ đi, Kim Cương Ma Viên tộc trưởng gào thét, đánh thức bọn đại yêu này. Nhưng, nhìn Khương Phàm và các cường giả của hắn đang đằng đằng sát khí ở bên ngoài, trái tim của bọn đại yêu gấp rút tiếp viện vạn dặm này đều muốn nhảy lên đến cổ rồi. Đánh, đánh cay rắm, bình chướng pháp trận đều đang lắc lư, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một khi Khương Phàm giết vào Cửu Lê Thần Cung, bọn chúng rất có thể sẽ được chiếu cố đặc biệt. Trấn Nam Yêu Quốc, lúc này, Khương Phàm xuyên qua khe hở tầng tầng pháp trận, mơ hồ thấy được bóng dáng cửu thủ liệt dương xà, nhưng ngay sau đó bị mênh mông ma khí nhấc lên trong pháp trận che cản ánh mắt. Sau một lát, khi thế công mãnh liệt lần nữa dung chuyển pháp trận, ma khí cuồn cuộn xuất hiện vặn vẹo, Khương Phàm lại lần nữa tập trung vào cửu thủ liệt dương xà, mà bên cạnh nó còn giống như đang tụ tập số lượng lớn yêu tộc. Trấn Nam Yêu Quốc lại đang ở Cửu Lê Ma Tộc, thiên cực giới đều để Trấn Nam Yêu Quốc ở lại Cửu Lê Ma Tộc sao? Đây thật sự là muốn tổ kiến công thủ đồng minh rồi. Khương Phàm thật không nghĩ tới, hai cái hoàng đạo tính tình đều cực cao ngạo, vậy mà lại đạt thành trình độ hợp tác như vậy. Trấn Nam Yêu Quốc nghe đây, trong vòng 10 phút đồng hồ, đảo loạn Cửu Lê Thần Cung, để lại một con đường sống cho các ngươi, đi đầy thánh địa Tổ Sơn, làm yêu thú trấn thủ. Đây là cơ hội sống duy nhất của các ngươi, nếu không, giết không tha. Khương Phàm đột nhiên phát ra tiếng gáy to mát lạnh, sóng âm bén nhọn chói tai, xuyên qua pháp trận truyền đến bên trong Cửu Lê Thần Cung. Là Khương Phàm sao? Hắn nói cái gì? Cửu thủ liệt dương xà và các đại yêu đang do dự đều nhao nhao vểnh tai. Trấn thủ thánh địa Tổ Sơn, hình hồ đây là một lựa chọn tốt. Nếu như Khương Phàm trực tiếp hô hào sẽ tiếp nhận bọn chúng thật đúng là sẽ lo lắng, thậm chí là không tin, dù sao thì ân oán của hai bên vẫn còn tại đó. Nhưng Khương Phàm nhắc đến Tổ Sơn, ngược lại là có chút có thể tin. Cửu thủ liệt dương xà, người đúng là ngu xuẩn. Khương Phàm đang đùa các ngươi dám can đảm làm loạn Cửu Lê Thần Cung, ta không tha cho các ngươi, thiên cực giới cũng không tha cho các ngươi. Nhanh tới đây hỗ trợ cho ta, đường sống duy nhất của các ngươi chính là giúp chúng ta thủ vững pháp trận. Diêu Lăng Vi, Lê Cổ Xuyên và các đại ma nhao nhao gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Cương Ma Viên tộc trưởng cuồng dã gào thét, ma khí ngập trời. Cửu thủ liệt dương xà, không nên tự rước lấy nhục, nơi này là Cửu Lê Thần Cung, nếu như các ngươi dám làm loạn, trước khi Khương Phàm giết đến, ta sẽ xé sống các ngươi trước. Hoàng Kim Sư Tộc và đám yêu tộc không để ý đến, tất cả đều nhìn về phía cửu thủ liệt dương xà, chờ đợi quyết định của nó. Cửu thủ liệt dương xà do dự, dãy dụa, băn khoăn. Loạn cục tại Thương Huyền phát triển đến bây giờ, Khương Phàm đã thể hiện ra tư thái quét ngang đại lục. Cửu Lê Thần Cung cùng thiên cực giới cơ hồ không có phần thắng gì, đường lui duy nhất chính là rút về phía sau đế tộc. Nếu như bọn chúng tiếp tục kiên trì, cũng chỉ có thể là theo thiên cực giới lui đến Cự Long Đại Lục, nhưng từ thái độ của thiên cực giới đối với bọn chúng, cơ hồ có thể tưởng tượng đến thái độ của Long tộc đối với bọn chúng, cuối cùng của cuối cùng, chỉ có thể là vật hy sinh. Nếu như tìm thánh địa Tổ Sơn nương tựa, nơi đó khẳng định rất vui mừng nghênh bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần trực tiếp nhúng tay vào nội chiến Thương Huyền. Nhưng, Khương Phàm thật sẽ cho phép bọn chúng đi qua sao? cửu thủ liệt dương xà, người đúng. Diều Lang Vi lên cơn giận dữ, mãi mới chờ đến lúc có người tới giúp đỡ mẫu thân nó, kết quả lại còn muốn làm loạn. Khương Phàm quá hỗn đản, thế công đã rất mạnh, lại còn dụng tâm để ý chiến thuật. Đúng vào lúc này, pháp trận tầng ngoài Cửu Lê Thần Cung liên tiếp sụp đổ. Khương Phàm cùng bọn người Thiên Hậu trong vài phút ngắn ngủi đã ròng rã đột tiến 3 tầng về phía trước. Cửu thủ liệt dương xà, người đang làm gì? Hoàng Kim Hư Thiên Trùng dẫn đội nghiêm nghị quát lớn. Cửu thủ liệt dương xà suýt chút nữa đã phát ra chiến lệnh, bất chợt lại cưỡng bức ép về trong cổ, không có chút gì do dự, gọn gàng mà linh hoạt hô to. Tiếp viện Cửu Lê Thần Cung, cách chương.